Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hả? Tôi đây, mời bà về nhà chơi. Con nước trà xanh tôi mới pha còn nóng lắm. Bà Bền cười tít mắt chít lại cái khăn mỏ quả, rồi khệ nệ bê lỉnh kỉnh thứ quả bánh bọc trong lớp giấy bóng xanh đỏ mà vui vẻ tiến vào bên trong. Bà Bền đẩy đống quà ra trước mặt rồi đỡ chén nước từ tay của cụ Hà, nhấp một ngụm rồi nói: trà xanh ngon lắm cụ ạ. Bà Bền chép miệng mấy cái để cho vị chát luồn vào kẽ răng, cải mà và liên mồm nói: cụ ơi, thằng Sử nó trên thành phố nó về, nó biếu cụ ít quà, cụ xơi cho nhà cháu nó vui. Cụ Hà nheo mắt rồi sờ soạng đống quà đoạn cất giọng thật thà: quý hóa quá, tôi xin nhà bà nhé. Cái anh Sử này thế mà lại giỏi, đi đâu cũng chẳng quên cha mẹ, trả bùm. Cụ Hà nói rồi đột ngột dừng lại, hướng ánh mắt mù dở về phía con sông đang cuộn sóng đục ngầu mà nén tiếng thở dài. Bà Bền biết người hàng xóm có tâm sự gì cho nên cũng chẳng dám hỏi thêm. Đắn đo thêm mấy phút, bà Bền mới lên tiếng dò hỏi: thì cái đám anh Hóa chị Kha vẫn chưa về thăm cụ hả? Hay là tôi tính thế này, ngày mai thằng Sử nhà tôi nó lên thành phố, nghe đâu là nó cũng ở gần cái chỗ anh Kha, nếu mà cụ nhớ chúng nó thì lên chơi với chúng nó ít lâu xem thế nào. Cụ Hà nghe tiếng của bà hàng xóm nói vậy thì sáng mắt lấp lánh: có được không? Nhưng mà tôi không biết địa chỉ nhà chúng nó. Bé giờ tôi có ra khỏi lũy trà làng đâu. Thế bảo Hà Nội nó to bằng mấy cái làng mình chứ đùa đâu. Bà Bền nhấp thêm một ngụm trà xanh rồi đáp: cụ đừng có lo. Tôi dặn thằng Sử nó chở cụ lên đúng địa chỉ nhà anh Hóa. Nếu mà cụ không có ngại ngần thì cứ chuẩn bị hành lý đi. Tôi bảo thằng Sử một tiếng cho nó định liệu. Cụ Hà nắm chặt tay của bà hàng xóm rồi khẩn khoản: thế thì quý hóa quá, bà cho tôi gửi lời cảm ơn cháu Sử, tôi phải chuẩn bị đồ đạc ngay đây. Bà Bền vỗ vỗ đôi bàn tay nhăn nheo của cụ Hà rồi xin cáo lui: vâng, thế cụ cứ chuẩn bị đi, tôi về thịt con gà để cho cháu nó ăn. À mà tí nữa cụ sang ăn cơm với nhà tôi luôn, một mình đừng có lọ mọ nấu nướng làm chi cho nó khổ. Thế thôi tôi chào cụ tôi về nhé. Thế là sau bữa cơm của nhà bà Bền, cụ Hà mau chóng xin phép về ngay. Cả đêm hôm đó, cụ Hà cứ ra ra vào vào không thể chợp mắt. Trong lòng của cụ rộn lên một niềm vui sướng lắm. Cụ Hà cứ ra ngóng vào trông, chốc chốc lại nhìn lên đồng hồ và thầm trách: thời gian hôm nay sao lại trôi qua chậm vậy? Cụ tiến lại chỗ cái làn cói đất sờn quai, trong đó có bao nhiêu khoai tây rau cải, đôi gà mái, vài cân đỗ xanh, mấy bơ lạc, hai chục quả trứng mới mua chịu nhà ông Nhân. Cụ gói ghém lên cho con. Cụ kiểm tra thêm mấy lần rồi lại móm mém cười. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi qua. Nỗi háo hức mong gặp con mỗi lúc một lớn lên trong tâm khảm của cụ. Cụ nằm trằn trọc trên chiếc giường che ọp ẹp, nhưng trằn trọc không dám ngủ, dù đôi mi đã nặng trĩu. Cụ sợ nếu chẳng may ngủ quên thì cậu Sử sẽ đánh xe đi mất. Nghĩ đoạn cụ lại trong ngọn đèn dầu rồi tiến ra bàn thờ thắp cho chồng, cho con trai đã khuất một tuần nhang rồi tỉ tê tâm sự: ông à, sớm mai tôi theo cậu Sử lên thành phố thăm chúng nó, mấy năm rồi chúng nó bận mãi có về được đâu. Nói rồi cụ với lấy bộ quần áo bằng vải sa tanh rồi giơ lên trước mặt, móm mém cười, nếp nhăn nơi khóe mắt cũng theo đó mà dồn lại: ông à, bộ quần áo vợ chồng con Dương nó mua cho tôi Tết rồi chưa có dám mặc, mai lên thăm con tôi mới dám diện đấy, ông xem có đẹp hay không. Tước ơi, mẹ mặc cái này có đẹp không con? Cụ Hà cứ ngồi lầm rầm với hai tấm di ảnh trên bàn thờ giữa làn hương khói nhòe nhoẹt mà trong lòng vui lắm. Cụ Hà tỉ tê thêm một hồi lâu thì trời cũng nhá nhem sáng. Cụ lục tục bước ra góc nhà nhấc cái làn cói kiểm tra thêm một lần nữa cho chắc ăn. Đoạn tiến lại thắp cho chồng con một nén nhang nữa rồi lầm lũi bước hẳn ra ngoài khóa cửa. Cụ Hà đưa tay kiểm tra cái ổ khóa cũ mềm mấy lần rồi ngồi bệt xuống hiên nhà và chờ đợi. Hơn một giờ đồng hồ sau, bà Bền chạy sang thúc giục: cụ đã chuẩn bị xong chưa? Ôi giời đất ơi! Thế cụ ngồi đây đợi từ bao giờ? Tôi đã dặn là cụ cứ ngủ đi. Khi nào cháu nó đi thì tôi gọi cụ cơ mà. Cụ Hà lim dim trong giấc ngủ nghe tiếng của bà hàng xóm thì giật mình, lau vội mớ dãi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net